Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 42 6 điểm đem đào. Tại như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô cùng trong tiếng vỗ tay. Vinh Đào Đào đeo tốt vi hình microphone, cất bước bước lên một phương này hải dương sân nhà. Sân cỏ một mảnh mấp mô, ướt nhẹp trên bãi cỏ, khắp nơi đều là hố nước. Đáng tiếc, Vinh Đào Đào hải dương hồn pháp chỉ có nhất tinh, mà nhất tinh vừa phối 4 dạng hồn kỹ, cơ bản đều là đối tự thân phụ trợ loại hình hồn kỹ. Trước mắt Vinh Đào Đào, còn chưa có biện pháp thỏa đáng lợi dụng hải dương sân nhà. Ngay tại Vinh Đào Đào tại sườn đông nửa chàng đứng vững thời điểm, lại là cảm giác hai đạo nguy hiểm ánh mắt khóa chặt chính mình. Không khỏi, Vinh Đào Đào khẽ nhíu mày, hướng đối diện sườn tây nửa chàng nhìn lại. Hắn cũng nhìn thấy hai cái thân hình cao lớn, toàn thân trên dưới tràn ngập tang thương khí tức Alexander vợ chồng. Kỳ thật, Vinh Đào Đào rất muốn đề cử bọn hắn đi tìm kiếm một chút y võ giả trợ giúp. Vô luận là tuyết kỳ chi mang hay là hải kỳ chi mang, đều có thể phi thường hữu hiệu chữa trị trên mặt bọn họ nhăn nheo. Mỹ dung hiệu quả tuyệt đối là có thể. Tiết cảnh hồn võ giả phần lớn, không màng mưa gió. Ăn gió nằm xương, sinh tồn điều kiện phi thường ác liệt. Chính là bởi vì có tuyết kỳ chi mang trợ giúp, từng cái mới có thể ra mịn thịt mềm. Mà từ Alexander vợ chồng khuôn mặt này, khí chất này đến xem, bọn hắn tựa hồ cũng không thèm để ý hình tượng bản thân. Thậm chí khả năng, Vinh Đào Đào trong lòng hơi động. Bọn hắn đem dạng này trải qua đầy đủ tàn phá qua đi tang thương trạng thái, trở thành một loại công huân. Ai biết được, dù sao bọn hắn là bị vòng cực bắc thổ dân cư dân dạy nên, có cái gì tín ngưỡng cũng khó nói. Ta xem tranh tài, chuyên môn tìm người, phiên dịch câu kia tiếng Trung. Hiện tại, công bằng, Ryan đột nhiên mở miệng, cũng không tiêu chuẩn tiếng Nga nghe được Vinh Đào Đào có chút đầu to. Cho nên, Vinh Đào Đào không rõ ràng cho lắm, dùng tiếng Nga đáp lại nói, một cái lá phong người, một người hoa hạ, vậy mà dùng tiếng Nga giao lưu, hình ảnh thật đúng là kỳ lạ. Ryan đưa tay chỉ Vinh Đào Đào, lại ra hiệu một chút chính mình cùng bạn gái, trên mặt của hắn lộ ra dáng tươi cười nghiền ngẫm. Hiện tại, không công bằng, ua, Vinh Đào Đào nhịn không được có chút nhíu mày, trào phúng, khiêu khích. Cũng hoặc là muốn ở trong lòng phương diện trước ép địch nhân một đầu. Đúng thôi. Này mới đúng mà. Đây mới là chiến đấu chính xác mở ra phương thức. Cái gì cầu thí đoàn kết hữu ái. Đó là không quan trọng tranh tài mới có thể sinh ra dối trá cùng nhiệt tình. Tại loại này đại biểu giữa quốc gia và quốc gia đấu hồn võ cúp thế giới trên sàn thi đấu. Phân chính là thắng bại. Thậm chí là sinh tử. Đối kháng tính cùng hậu quả đã đạt tới loại trình độ này. Các loại thủ đoạn, lẽ ra dùng bất cứ thủ đoạn nào. Nhìn ra được, Alexander vợ chồng tại vòng cực bắc ăn lông ở lỗ. Quanh năm lang thang bồi dưỡng ra được sinh tồn kỹ xảo. Đã ảnh hưởng đến bọn hắn các mặt. Ngôn ngữ giao phong, đương nhiên cũng là tranh tài một bộ phận. Vinh Đào Đào cũng không bị Ryan câu lên quá lớn hỏa khí. Nhạy cảm như hắn. Hiển nhiên suy đoán ra được rất nhiều thứ, bởi vì song phương tiếng Nga đều là gà mờ, cho nên trình độ như vậy nhận hạn chế, rác rưởi nói. Rất khó phá vỡ Vinh Đào Đào phòng ngự, nhưng đối phương lại khăng khăng muốn nói, cho nên Ryan là tại kéo trào phúng. Hắn ý đồ đối kháng chính diện Vinh Đào Đào, ngăn chặn Vinh Đào Đào bước chân, sau đó để bạn gái làm chủ yếu chuyển vận điểm. Vinh Đào Đào trong lòng âm thầm suy tư đồng thời. Đối diện Ryan mở miệng lần nữa. Cái kia một mặt tang thương trên khuôn mặt. Dáng tươi cười càng nồng đậm. Ý trào phúng càng rõ ràng. Hắn một ngón tay lấy Vinh Đào Đào cái mũi. Nói. Đến. Hướng chúng ta. Đòi hỏi ngươi công bằng. Nghe đến đó. Vinh Đào Đào đôi mắt có chút nheo lại. Cũng không biết có phải hay không cùng người nào đó cùng một chỗ đợi thời gian dài. Có chút chi tiết nhỏ, biểu lộ nhỏ vậy mà cùng người kia không có sai biệt. Chỉ là, chúng ta, không phải, Samber Huỳnh Sâm, cho nên ngươi, chấm ngoặc kép, Ryan nói đến đây, đột nhiên ngừng lại, dùng xem kỹ ánh mắt trên dưới đánh giá Vinh Đào Đào. Sau đó nhún vai, nói một nửa ngữ, lại thêm như vậy ánh mắt khinh thường cùng động tác. Cái kia ý vị không cần nói cũng biết. Ục ục tương đương, trọng tài tiếng còi đột nhiên vang lên. Theo thứ tự hướng hai bên hỏi đến, tuyển thủ dự thi phải chăng chuẩn bị sẵn sàng? Ryan cùng Diana động tác lạ thường nhất trí. Bọn hắn cứ như vậy nhìn xem Vinh Đào Đào, nhao nhao nhẹ gật đầu. Mà Vinh Đào Đào cũng là mím môi, đối với trọng tài dựng lên một cây ngón tay cái. Ục ục tương đương, trọng tài trong tay tiểu kỳ vung xuống. Tranh tài bắt đầu. Hô, Vinh Đào Đào trong tay một mảnh xương tiết tràn ngập, rút ra một cây phương thiên họa kích. Đối diện, thân hình cao lớn Lá Phong Tình Lữ cất bước vọt tới trước. Hai người trong hai tay tất cả chấp nhất chuôi cách đấu nhận. Con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vinh Đào Đào. Định trang chiếu phía trên mang mỉm cười Diana. Giờ phút này mặt không biểu tình, mà định ra trang chiếu dâng tấu chương tình nghiêm túc Ryan. Giờ phút này ngược lại mang theo vẻ tươi cười. Một tia, dáng tươi cười nghiền ngẫm. Vinh Đào Đào nhìn xem hai người chạy như bay đến thân ảnh. Lại là không chút hoang mang. Một tay chấp kích, xa xa chỉ hướng hai người. Tiến công. Không, không phải. Bầy bâu. Không, cũng không phải. Chỉ gặp Vinh Đào Đào một tay chấp kích. Vậy mà bắt đầu cách không đối với hai người, điểm lên. Trong miệng nói lẩm bẩm. Điểm binh điểm tướng. Cưỡi ngựa đánh trận. Chấm ngoặc kép. Nhanh chân vọt tới trước Ryan. Giờ phút này sắc mặt cứng đờ. Thế giới các quốc gia điểm binh điểm tướng thiếu nhi về thuận miệng không giống với. Ryan cũng nghe không đến Vinh Đào Đào tự lẩm bẩm cái gì. Nhưng là Vinh Đào Đào động tác. Cái kia tư thái. Rất rõ ràng bại lộ Vinh Đào Đào giờ phút này ngay tại làm gì. Ryan đột nhiên phát hiện. Chính mình tỉ mỉ chuẩn bị mấy câu. Mấy cái từ đơn. Vậy mà không có Vinh Đào Đào một động tác mang tới tổn thương lớn. Đây mới thật sự là tùy ý làm bậy. Chân chính không đem đối thủ khi người nhìn. Vinh Đào Đào vậy mà không có chiến thuật. Không có cái gọi là tỉ mỉ chuẩn bị. Hắn là muốn có một chút ai liền giết ai. Cái này mẹ nó. Trong lúc nhất thời, Ryan lại có điểm muốn bạo tạc cảm giác. À, xảy ra chuyện gì? Khác biệt với hiện trường người xem. Đới lưu niên cùng vô số canh giữ ở trước máy truyền hình đám người một dạng. Rõ ràng nghe được Vinh Đào Đào tại cái kia nói khẩu quyết. Đào Đào giống như tại. Ách, lâm thời chọn lựa chính mình tiến công mục tiêu. Tô Uyển cũng là sắc mặt cổ quái. Tuyệt đối không nghĩ tới. Cúp thế giới loại này cấp bậc cao nhất đỉnh cấp cách đấu tràng bên trên. Vậy mà xuất hiện nhi đồng về thuận miệng. Hai vị người chủ trì cũng coi là thân kinh bách chiến. Chủ trì kinh nghiệm phong phú. Nhưng là lần thứ nhất ở trong cúp thế giới gặp được loại này. Đừng nói cúp thế giới. Cho dù là trong nước tiểu tổ thi đấu bên trong. Cũng không có xuất hiện qua loại tình huống này a. Mọi người ở đây ngạc nhiên thời điểm. Lá Phong Tình Lữ nhanh chân chạy vội. Đã tiếp cận vòng giữa. Mà Vinh Đào Đào trong tay phương thiên họa kích. Cái kia sắc bén mũi kích. Rơi vào bên tay phải Diana trên đầu. Tiết kích có một chút Diana một khắc này. Vinh Đào Đào dưới chân một băng. Ánh mắt tập trung vào trầm mặc không nói Diana. Trong nháy mắt vọt ra ngoài. Ryan lập tức nổi trận lôi đình. Hắn lúc trước cửa hàng nhiều như vậy. Chính là muốn đem Vinh Đào Đào cừu hận kéo qua. Kết quả Vinh Đào Đào lại là bất vi sở động. Ngược lại phó thác cho trời. Chạy bạn gái Diana đi. Phó thác cho trời. Cái rắm lạc. Vinh Đào Đào lại không đem điểm binh điểm tướng khẩu quyết nói toàn. Hết thầy cũng mới nói 16 cái chữ. Cuối cùng có một chút ai. Hắn có thể không biết a. Nếu số lượng từ là số chẵn. Như vậy từ bên tay trái Ryan bắt đầu điểm. 16 cái chữ qua đi. Điểm rơi nhất định bên phải trong tay Diana trên đầu a. Nói trắng ra là, Vinh Đào Đào chính là tại diễn. Chính là thuần túy đang làm người tâm tính. Nhìn như một bộ do trời nhất định bộ dáng. Kỳ thật Vinh Đào Đào đã sớm để mắt tới Diana. Từ Ryan bắt đầu điên cuồng kéo trào phúng. Kéo cừu hận một khắc kia trở đi. Vinh Đào Đào đã ở trong lòng biểu thị. Ngươi muốn à, ta lại không cho ngươi. Diana, ta tới. Mặc dù ngươi không đẹp, nhưng ngươi tối thiểu là cái muội tử. Chỉ cần ngươi là muội tử, vậy chúng ta liền đao trắng tiến. Đao hồng ra, hắc tương đương. Diana một tiếng quát chói tai. Trong hai tay tất cả chấp nhất chuôi cách đấu nhận. Trước người trực tiếp vẽ ra một cái X chữ. Chỉ một thoáng, một mảnh lá phong quét sạch ra. Diana bị điểm, đây cũng là không quan trọng. Nàng chính là để chiến đấu. Có cái gọi là chính là Vinh Đào Đào vậy mà dùng dạng này, ngẫu nhiên, mà theo ý thủ đoạn lựa chọn đối thủ. Cái này khiến Diana cảm nhận được cực độ miệt thị cùng vũ nhục. Liền phảng phất phe mình hai người tư liệu không xứng Vinh Đào Đào nghiên cứu đồng dạng. Vinh Đào Đào căn bản không có tỉ mỉ chuẩn bị, mà là đi lên trực tiếp chọn người đánh. Dưới sự phẫn nộ, Diana một kích này có thể nói là chuyển vận bạo tạc. Vân điên hồn kỹ vân khiếu, hoang mạc hồn kỹ địa toái xa. Đáng nhắc tới chính là, vân điên hồn kỹ cùng với những cái khác hồn kỹ so ra mà nói. Có một cái thuộc tính rất là đặc biệt, đó chính là có thể cải biến hồn kỹ biểu hiện bên ngoài hình thức. Tỉ như nói lúc này Diana thi triển ra hồn kỹ vân khiếu. Cái kia mấy chục phiến do mây mù hội tụ mà thành lá phong. Chỉ là đỉnh mây sóng xung kích một loại biểu hiện hình thức. Vân điên hồn kỹ vân khiếu. Ở trong tay Diana có thể đem mây mù hội tụ thành một đống lá phong quét sạch. Mà ở trong tay Vinh Đào Đào, có thể hội tụ ra một cây to lớn phương thiên họa kích gào thét mà ra. Bên ngoài biểu hiện hình thức là căn cứ người thi pháp ý chí quyết định. Nếu như Vinh Đào Đào nghĩ, hắn tại học xong hồn kỹ này đằng sau, thậm chí có thể một đao bổ ra một cái mây mù chắp vá to lớn cao lăng vi, thẳng hướng quân địch. Nhưng vô luận là loại nào biểu hiện bên ngoài hình thức, nặng nề đại truy, lưỡi đao sắc bén các loại, những này hết thảy cũng không đáng kể. Hồn kỹ vân khiếu sẽ không bởi vì chắp vá thành đại truy mà đem địch nhân đập lồng ngực lõm. Cũng sẽ không bởi vì chắp vá thành đao phiến mà đem địch nhân cắt chém ra vết thương. Cuối cùng, vân khiếu hồn kỹ rơi vào trên người địch nhân hiệu quả là xuyên qua địch nhân thân thể, đảo loạn địch nhân thể nội hồn lực, làm cho đối phương thể nội hồn lực bạo động, chấn động ngũ tạng lục phủ. Tiến tới đạt tới tổn thương địch nhân hiệu quả, Vinh Đào Đào đương nhiên sẽ không ngây ngốc ngạnh kháng. Hắn vội vàng hướng phía bên phải tránh khỏi đến. Đại sư cấp tiết chi vũ trợ giúp phía dưới. Vinh Đào Đào thân thể là nhẹ như vậy doanh. Tốc độ cực nhanh, giống. Tầng tầng mây mù lá phong cuốn tới trong nháy mắt. Lòng đất đột nhiên một trận cuồn cuộn. Ngay sau đó, một đầu do bùn đất, đá vụn hợp lại mà thành cự mãng. Từ lòng đất nhô ra hung ác đầu lâu, mở ra miệng to như chậu máu, hung tợn đem một đống mây mù lá phong nuốt vào trong miệng. Vân điên cộng hoang mạc. À, ta đi, tổ hợp kỹ sao? Vân điên cái gì đều có thể học à? Đào Đào cẩn thận, chấm ngoặc kép, cái kia, ách, kỳ thật chúng ta Đào Đào cũng là vân điên. Biết cũng không ít, trong lúc nhất thời, trong thính phòng truyền đến một chàng thốt lên âm thanh. Mặc dù quét sạch lá phong chuyển vận mạnh hơn, nhưng nhìn cũng rất cảnh đẹp ý vui. Ngược lại là phẩm chất thấp một đẳng cấp địa toái xa. Thấy đám người trong lòng run sợ, Vinh Đào Đào là chuyên nghiệp tuyển thủ, đương nhiên sẽ không bị biểu tượng chỗ nghi hoặc. Đối thủ vân điên hồn pháp tối thiểu tam tinh, mà hoang mạc hồn pháp hẳn là nhị tinh. Ở sau đó trong trận đấu, nếu quả thật nếu là gặp được nhất định phải lựa chọn thời điểm, Vinh Đào Đào quả quyết sẽ đi kháng hoang mạc hồn kỹ, mà tận lực né tránh đối thủ vân điên hồn kỹ. Yêu a đẹp khắc dầu phi, ta sẽ để cho ngươi trả giá đắt. Diana một tiếng quát chói tai. Cái kia ở trước ngực giao nhau, hiện lên ích cánh tay, lần nữa hướng hai bên mở ra. Lập tức, từ cái kia hung ác cự mãng trong đầu lâu, một đống mây mù chắp vá lá phong vậy mà thay đổi phương vị, bay thẳng Vinh Đào Đào. Vân điên hồn kỹ vân khiếu trục, hồn kỹ vân khiếu hoàn mỹ tổ hợp, cùng với những cái khác thuộc tính hồn kỹ sóng xung kích khác biệt. Tỉ như tinh giã tinh ba lưu, lại tỉ như huỳnh xâm đại huỳnh quang thúc các loại. những cái kia sóng xung kích đều là đẩy đi ra coi như xong. Muốn tấn công, chỉ có thể lại nổi lên bếp nấu. Mà đỉnh mây tự học hồn kỹ sóng xung kích, lại là tại phóng thích sau khi ra ngoài, còn có thể điều khiển phương vị, coi là dùng tay truy tung hiệu quả. Không hề nghi ngờ chính là, đợi lần này cúp thế giới qua đi, Vinh Đào Đào đi vòng cực bắc nội tu đi, cũng sẽ có được tốt như vậy dùng vân điên hồn kỹ. Tại Diana trong tiếng quát chói tai, Vinh Đào Đào không lùi mà tiến tới, tựa hồ căn bản không quản sau lưng truy đuổi mây mù lá phong. Hắn nhanh chân vọt tới trước, thẳng bước Diana. Diana mới vừa nói là cái ngữ, cũng chính là tiếng Anh, nhưng mà Vinh Đào Đào tiếng Anh trình độ chẳng ra sao cả. Diana câu nói này cũng làm cho hắn một mặt tỉnh tỉnh đát. Lúc này đổi trở về, ta biết ngươi sao, liền để ta giao tiền. Giao tiền gì? Sân trường Bá Lăng, phí bảo hộ thu đến cúp thế giới trên sàn thi đấu tới. Vinh Đào Đào nói chính là tiếng Trung. Lá Phong vợ chồng nghe không hiểu, nhưng là Hoa Hạ Thiên Gia vạn hộ canh giữ ở trước máy truyền hình, trước máy vi tính người đều có thể nghe hiểu. Trong lúc nhất thời, biểu tình của mọi người cực kỳ đặc sắc. Trong phát sóng trực tiếp mưa đạn cũng là điên cuồng tung bay. Không hổ là nhất lưu danh giáo tùng giang hồn võ cao tài sinh. Trình độ văn hóa thật đúng là cao đâu tương đương A còng tùng giang hồn võ. Hủy diệt đi, nhanh, mất mặt ném đến cúp thế giới đi lên. Chấm ngoặc kép, ca ca ta thật sự là một thân chính khí. Vừa nghe đến sân trường Bá Lăng, cả người đều tinh thần. Nhìn điệu bộ này, đây là muốn cùng người cá chết lưới rách. Vinh Đào Đào, liền, ngươi gọi Hạ Lạc, ách, Diana A. Cùng lúc đó, trên sàn thi đấu, Vinh Đào Đào nhanh chân vọt tới trước, sau lưng đuổi theo một đống cuốn tới Lá Phong, mà hai tay của hắn lại là huy vũ liên tục, một cây lại một cây phương thiên họa kích, không cần tiền giống như hướng Diana trên thân ném lấy. Ta ở chỗ này, Ryan một tiếng gầm thét, một cước bỗng nhiên đạp lên mặt đất, xì, sau một khắc, lòng đất một trận bùn đất lưu truyền, một cây địa thứ cấp tốc chui ra. Nhưng là gai đất này cũng không phải là thuấn phát, mà là có một cái sinh trưởng quá trình. Cho nên Ryan không thể không dự phán Vinh Đào Đào vọt tới trước tình thế. Tại Vinh Đào Đào ngay phía trước dẫm ra một cây địa thứ, Vinh Đào Đào phản ứng cực nhanh, dùng ra một cái cùng loại với bóng rổ, bóng đá quay lưng lại động tác kỹ xảo. Chỉ gặp hắn vọt tới trước thân ảnh thoáng nghiêng người, bả vai vậy mà dựa cái kia đột ngột xuất hiện địa thứ. Thân thể nhẹ nhàng xoay tròn, dán địa thứ vòng vo nửa vòng, tiếp tục nhanh chân vọt tới trước, tốc độ không có nửa điểm yếu bớt, nhìn thấy người trợn mắt hốc mồm. Mà lúc này, Diana trước người hội tụ từng khỏa mây mù tiểu cầu, cùng bay tới phương thiên họa kích liên tiếp chạm vào nhau. Bình tương đương, mây mù đoàn nhỏ liên tiếp bị đâm phá. Mà thế đại lực trầm cấp tốc bay tới phương thiên họa kích nhưng cũng tại tiểu vân đoàn bạo phá phía dưới, trực tiếp bị đẩy lùi ra. Vân điên hồn kỹ toái vân đoàn, quấn quanh thân thể, tự chủ ngăn địch, công phòng nhất thể cường đại hồn kỹ, thực dụng hiệu quả cực mạnh. Sau một khắc, Vinh Đào Đào cùng Diana ầm vang chạm vào nhau. Tốc độ của hắn nhanh làm cho người giận sôi. Đại sư cấp tiết chi vũ nghiền ép chúng sinh. Diana tới kịp thi triển toái vân đoàn phòng ngự, lại không kịp lại đẩy ra vân khiếu. Hô, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào tay cầm phương thiên họa kích, hung dữ đâm về Diana đầu lâu. Ta để cho các người biết biết. Cái gì? Gọi, công bằng, ngoặc kép, canh ba, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.